Khoái xuyên chi nữ phụ nghịch tập, chương 12, theo đuổi đồ đệ hắc hóa từng ngày một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tịch tịch cô về rồi, cuối tuần chơi có vui không? Lam tịch bước vào không gian điều dưỡng liền nghe thấy giọng nói máy móc của 2305 cười cười. Được rồi, mau xuyên thôi, tiểu tịch tịch có vẻ vui, vậy thì đi thôi, 3, 2, 1 truyền tống. Lam tịch mở mắt suýt hoảng sợ vì thấy mình đang lơ lửng trên không, chính xác thì là ngự kiếm phi hành. Tu chân giới sao, lại nhìn trang phục mình đang mặc không khỏi nhíu mày, chói mắt quá, gì mà đỏ loẹt vậy cơ. Nội dung cốt truyện ngay lập tức được tiếp nhận, đây là một thế giới tu chân thông thường nhất với các cấp bậc luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, hợp thể, hóa thần, đại thừa, độ kiếp phi thăng. Thế giới tu chân chia thành hai phe phái, chính đạo có tam đại môn phái gồm Thương Khung Sơn phái, Thanh Tâm phái, Bạch Phong phái cùng với Thánh Nữ môn. Tà đạo là lãnh địa của Ma Đạo Cung và Linh Lung Các. Câu chuyện kể về nam chính Cố Thừa Diễn với một thân phận bá đạo như mọi nam chính bình thường, là con trai của Ma Tôn Ma Đạo Cung và thanh nữ của Thánh Nữ Môn. Vì mối tình nghịch duyên thiên đạo này mà sau khi hạ sinh Cố Thừa Diễn, cha mẹ hắn bị cả tu chân giới đuổi giết, cuối cùng phải đồng quy vô tận cùng nhau. Nam chính được mẫu thân thả lại bên sông, theo dòng nước trôi đến một thôn nghèo khó. Trải qua 10 năm tuổi thơ bị bắt nạt, đánh đập khinh rẻ, đầy kham khổ. Mà nguyên chủ Lam Tịch chính là boss phản diện của chuyện, một nữ nhân khiến cả tu chân giới nghe tên phải sợ mất mật. Lam Tịch là các chủ Linh Lung Các, cao thủ hòa thần hậu kỳ, từng mê say đắm Cố Vấn Quyết Ma Tôn. Cha của nam chính, nhưng sau khi ông chết, Lam Tịch đứng lên thâu tóm Ma Đạo Cung, trở thành người đứng đầu phe tà đạo. Lam Tịch rất căm ghét Cố Thừa Diễn, một phần vì Cố Thừa Diễn là con trai của tình địch, một phần vì sự ra đời của hắn khiến Cố Vấn Quyết vong mạng. Đến năm Cố Thừa Diễn 10 tuổi, kịch bản bắt đầu. Lam Tịch tìm thấy hẳn rồi cho người đuổi giết, nhưng nam chính há có thể dễ chết vậy sao? Hắn chỉ bị đánh cho tàn phế, rồi được thánh nữ đương nhiệm của Thánh Nữ Môn. Liễu Minh Yên, nữ chính, cũng chính là đồ đệ của mẫu thân Cố Thừa Diễn cứu giúp. Nàng đưa Cố Thừa Diễn trở về Thánh Nữ Môn chữa thương 2 năm giúp hắn chữa què thành lành. Sau đó nàng đưa hắn tới Thương Khung Sơn, một trong tam đại danh phái dưới thân phận khác tên, Tần Quân, để trốn chạy sự truy đuổi của Lam Tịch. Và dĩ nhiên nam chính bắt đầu quá trình tu luyện nghịch thiên với những cơ duyên ngàn vàng, đủ lông đủ cánh để quật lại Lam Tịch. Cuối cùng, dưới sự trợ lực của Thánh Nữ Môn, Cố Thừa Diễn đánh bại Ma Đạo Cung lẫn Linh Lung Các, Lam Tịch bị phanh thây ngàn mảnh. Lam Tịch vừa xem kịch bản vừa hoảng, lúc này đây là thời điểm cô cho người đuổi giết nam chính đó. Phải ngăn lại ngay, nam chính què rồi làm ăn được gì nữa, cách chương.